Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân phần 162 được phát tại radiotổnghợp.com, biên soạn Việt Nam Quê Hương và Radio Tổng Hợp. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ kênh ra nhiều chuyện nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 497, người thứ hai phải chết. Mọi người tại đây nghe vậy khiếp sợ không thôi. Hắn tại sao muốn ăn khối than củi? Tiểu Mã không giải thích được. Bởi vì lạnh quá, lục phủ ngũ tạng của hắn đều kết băng, lạnh đến nỗi bản thân chịu không nổi nên bản năng phản ứng như vậy, Diệp Thiếu Dương nói. Có một tên đứng bên cạnh nói, than củi đốt trong cổ họng nhiều như vậy, thật sự sẽ đau lắm. Hắn tại sao không kêu lên? Chúng ta ở bên ngoài, cái gì cũng không nghe được. Tiếng nói đều bị đóng băng, làm sao gọi được? Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn thấy mẹ của Diệp Khánh Vân khóc đến mức thân thể rũ rượi. Hắn thở dài, vẽ một đạo phù, dán trên mặt của Diệp Khánh Vân, niệm một lần chú ngữ, đối với mẹ của Diệp Khánh Vân nói. Con trai của bác, số mệnh chỉ đến đây thôi, cháu sẽ siêu độ cho hắn xuống âm ti, kiếp này chết sớm, kiếp sau tất sẽ được phúc báo, người cũng đừng quá đau khổ. Mẹ của Diệp Khánh Vân nghe nói con trai được Diệp Thiếu Dương siêu độ, tâm tình đang đau khổ tuyệt vọng, bỗng trở nên bình tĩnh lại, quỳ xuống trước mặt Diệp Thiếu Dương, dập đầu cảm tạ. Diệp Thiếu Dương vội vã đỡ người dậy, an ủi vài câu, lại nhớ tới thi thể Diệp Khánh Vân, chăm chú kiểm tra một lần, phát hiện trên tường có một vệt máu, là hắn dùng ngón tay máu thịt viết ra một chữ hai. Không cần nói cũng biết, đây chính là Diệp Tiểu Thước mượn thân thể của hắn viết lại, ý nói sau Diệp Giai Lượng, người thứ hai phải chết là Diệp Khánh Vân. Diệp Thiếu Dương rất muốn biết hắn cùng những người này ngày đó rốt cuộc là có thù oán gì, có cần thiết dùng biện pháp tra tấn tàn nhẫn để cho người ta chết trong trạng thái thống khổ thế này không? Một người là chém đứt tay chân, chảy hết máu mà chết, một người toàn thân đóng băng phải nuốt than củi nóng mà chết. Diệp Thiếu Dương đi cùng Tiểu Mã, buồn bã rời đi. Còn tang sự làm sao bây giờ? Đó là chuyện của người ta, bản thân không có cách nào khác hỗ trợ. Diệp Khánh Vân hồn phách không có đi âm ti chứ? Trên đường về nhà Tiểu Mã nói. Ta xem ra ngươi đã nói xạo để an ủi bà ấy. Lúc chúng ta đi vào, hồn phách của hắn đã không ở đó, có lẽ Diệp Tiểu Thước đã bắt đi. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến, Diệp Tiểu Thước tuy là bản thân đã bị thương, thế nhưng giết một người bình thường vẫn có thể làm được dễ dàng. Hơn nữa, hắn thật cứ làm như vậy, dù là bị thương vẫn đi giết người. Cái kiểu hận này lớn đến mức này sao? Bây giờ có thể xác định, Diệp Tiểu Thước là giết người có kế hoạch, có mục đích. Đã có người thứ hai thì sẽ có người thứ ba. Diệp Thiếu Dương dừng bước, trầm ngâm chốc lát nói. Mấy người bằng hữu của Diệp Tiểu Thước đều ở tại nơi này à? Một người ở Quảng Châu, toàn bộ gia đình đều dọn đi. Một người ở trấn trên làm bảo vệ cho Vương Đại Thiện Nhân. Bảo vệ cho Vương Đại Thiện Nhân? Tiểu Mã nói, đúng vậy, người này là một quân nhân giải ngũ. Tôi đã gọi điện thoại cho hắn, trước mắt hắn đang đi giam nam áp tải hàng, ngày mai sẽ trở về. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút nói, cậu gọi điện thoại lại cho hắn, nói hắn ngày mai tìm tới tôi, trước đó không nên quay lại, cố gắng luôn cách nhà 100 cây số. Tiểu Mã nói, lẽ nào đi xa thì không có vấn đề gì? Đương nhiên, lệ quỷ tuy là linh hồn có thể bay lượn, nhưng cảm nhận về lực luôn có giới hạn nhất định, nếu vượt qua phạm vi đó, coi như trên người đối phương có nó lưu lại hồn ấn, cũng là không có cách nào cảm nhận được vị trí đối phương. Tiểu Mã đứng tại chỗ, liền gọi điện thoại, sau nửa ngày nhún nhún vai, đối với Diệp Thiếu Dương nói. Hắn không tin lắm, nếu không, cậu trực tiếp nói với hắn. Diệp Thiếu Dương nhận lấy điện thoại, nhưng đối phương đã cúp máy, không thể làm gì khác hơn là lại gọi lại. Khi điện thoại được kết nối, mới vừa nói hai câu, đối phương đã không nhịn được, biểu thị biết rồi, hắn cáu kỉnh nói, đang chấp hành nhiệm vụ, không có thời gian nói. Sau đó, ngay lập tức tắt máy. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cùng Tiểu Mã đi về, về đến nhà mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Lên giường nằm, vốn muốn đem sự tình cả ngày hôm nay từ đầu đến cuối tổng kết một lần, kết quả trong chốc lát liền ngủ quên mất. Ngủ một giấc đến sáng hôm sau, bị một số điện thoại xa lạ đánh thức, ngôn ngữ rất là cung kính, gọi hắn là Diệp Thiên Sư, tự giới thiệu tên là Diệp Khánh Thiên. Diệp Khánh Thiên là người nào? Diệp Thư Dương cảm thấy tên có chút quen quen, thế nhưng nhất thời không nhớ ra được là ai. Chính là người tới hôm qua chúng ta gọi điện. Tiểu Mã ở phòng ngoài nói chen vào một câu. À ha, Diệp Thư Dương nói vào điện thoại di động hỏi. Người tìm ta có chuyện gì? Ta bây giờ đang ở trong nhà, cháu trai. À không đúng, Diệp Thiên Sư, ta gặp quỷ, hiện tại chỉ có thể cầu vào ngươi có thể giúp ta. Diệp Khánh Thiên trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Diệp Thư Dương trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nhà ngươi ở đâu? Ở phía đông thôn thượng, nơi có cái quầy bán trái cây lớn nhất thôn. Diệp Thiên Sư, người mau đến đây, cầu xin ngươi. Xuống giường vào lúc này, dù cả người đau nhức, Diệp Thiếu Dương cũng không quan tâm tới. Sau khi rửa qua mặt mũi, cùng Tiểu Mã rời khỏi nhà, bước nhanh tới thôn thượng. Tìm được quầy trái cây mà Diệp Khánh Thiên đã mô tả, cửa tiệm mở ra, Diệp Thiếu Dương lập tức đi tới, mới nhìn vào trong mặt tiền cửa hàng, thì thấy phía trong có nhiều người đang ngồi. Liếc mắt xem qua, chỉ nhận ra một người đó là Vương Đại Thiện Nhân. Vừa thấy được Diệp Thiếu Dương, Vương Đại Thiện Nhân lập tức đứng dậy, rất khách khí đi lên chào hỏi, lại vẫy một trung niên mặc đồ vạm vỡ, mặc rằn di đi tới để giới thiệu hai người với nhau. Người trung niên này chính là Diệp Khánh Thiên, phía sau là người nhà của hắn. Diệp Thiếu Dương quan sát Diệp Khánh Thiên, liếc mắt nói, người tại sao lại trở về? Chúng ta có việc gấp, suốt đêm lái xe trở về. Diệp Khánh Thiên có vẻ là một người đàn ông dứt khoát nên không chút lòng vòng kể ngay vào chuyện chính. Thời điểm lúc ta lái xe về huyện thành thì liền gặp phải chuyện lạ. Diệp Thiếu Dương nhíu mày ngắt lời hắn trách mắng. Chuyện gì xảy ra? Ta không phải đã cảnh báo ngươi là hãy ở lại tỉnh Giang Nam, không nên quay lại đây sao? Diệp Khánh Thiên mặt lộ vẻ khó xử, lén lén liếc Vương Đại Thiện Nhân một cái nói. Là có việc gấp, phải trở về. Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền biết có việc gấp chính là Vương Đại Thiện Nhân, ông chủ muốn hắn trở về. Hắn chỉ là một người làm thuê, đương nhiên phải phục tùng. Hơn nữa việc của hắn chính là bảo vệ, nên không thể để ông chủ tự trở về. Người đã gặp phải cái gì? Diệp Khánh Thiên nói, người nhà đi vào nhà, bản thân mang cái ghế ngồi xuống, hít sâu một hơi nói. Thời điểm chúng ta lái xe đến huyện thành, có một con mèo môn nhảy lên động cơ ô tô, ngồi trên đó, làm thế nào cũng không đuổi xuống được. Sau đó nó dĩ nhiên bắt đầu nói chúng ta mở cửa xe cho nó, chúng ta nào dám mở. Sau đó nó vừa khóc, vừa cười, nói muốn tìm ta báo thù các loại. Sau đó khi trời vừa sáng, nó mới nhảy xuống cửa sổ xe đi. Ta nghĩ tới chuyện ngươi ngày hôm qua dặn dò, vừa về đến nhà liền gọi ngay cho ngươi. Loại sự tình này, người bình thường chỉ cần nhớ lại một chút thôi, đã cảm thấy quá sức chịu đựng. Trách không được, hắn sợ đến như vậy. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một hồi, mở lời hỏi. Nó chỉ là quấy rầy các ngươi, không có động thủ. Nó vẫn là muốn tiến lên, còn dùng đầu đập vào cửa kính. Sau đó trên người ta, chuỗi Phật Châu không ngừng phóng xuất kim quang. Nó tự hồ có chút sợ hãi, nên không dám tiến vào. Nói rồi, cởi từ trên cổ xuống một chuỗi Phật Châu, đưa cho Diệp Thiếu Dương quan sát. Đây là do ta một lần đi đến Pháp Nguyên Tự, bên trong chuỗi vòng được Đại sư Cầu Ích Tà Phù làm phép qua. Diệp Thiếu Dương nắm lấy chuỗi Phật Châu, dùng cương khí cảm giác. Phật Châu bên trong còn sót lại một tia linh lực, Tuy chỉ là một tia, thế nhưng linh lực rất thuần khiết. Hơn nữa, bên trong có linh căn, đang không ngừng bổ sung linh lực mới. Chương 498 Chuyện xưa của Diệp Tiểu Thước, phần 1. Diệp Thiếu Dương thầm giật mình. Cái này căn bản không phải là ích tà phù, mà là một pháp khí khá lợi hại. Tuy rằng Vương Đại Thiện Nhân chỉ nói dăm ba câu lấy lệ về lai lịch của nó, nhưng hắn tin tưởng cái pháp khí này tuyệt không phải tùy tiện có thể gặp phải. Tất nhiên là còn phải tốn một cái giá không nhỏ, mua từ trên tay cao nhân mang về. Giống như những người có tiền khác, càng giàu càng coi trọng vấn đề tâm linh, cho nên Vương Đại Thiện Nhân tiêu tiền mua thứ này, Diệp Thiếu Dương hoàn toàn có thể lý giải. Diệp Thiếu Dương đối mặt với Diệp Khánh Thiên, mỉm cười nói, là nó cứu ngươi một mạng. Ban đêm, Diệp Tiểu Thước mới vừa bị chính mình đánh trọng thương, đến rạng sáng ngày hôm sau, thương thế nhất định chưa có hồi phục như cũ, cho nên hắn không thể đột phá kết giới tạo từ linh lực của Phật Châu. Kết quả này cũng rất bình thường, ít nhất đây là lời giải thích hợp lý nhất mà Diệp Thiếu Dương có thể nghĩ đến. Đem chuỗi Phật Châu trả lại cho Vương Đại Thiện Nhân, Diệp Thiếu Dương nói. Bảo bối này, người hãy luôn mang theo người, lúc ấy trăm loại yêu ma cũng không thể xâm phạm được ngươi. Vương Đại Thiện Nhân nói lời cảm tạ, đem chuỗi Phật Châu đeo lại trên cổ, hướng tới Diệp Thiếu Dương nói. Diệp tiên sinh, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, xin hãy nói cho tôi biết cặn kẽ, rõ ràng. Nếu không, nội tâm của tôi không thể nào yên ổn được. Con mèo kia là lệ quỷ biến thành, lệ quỷ chính là Diệp Tiểu Thước. Diệp Thiếu Dương nhìn Diệp Khánh Thiên. Còn lý do Diệp Tiểu Thước tại sao muốn giết ngươi, ta cũng rất muốn biết. Ngươi còn có Diệp Giai Lượng, rốt cuộc có mối thù gì với hắn? Diệp Khánh Thiên nhìn Diệp Thiếu Dương, lại nhìn Vương Đại Thiện Nhân, thở dài buồn bã nói. Chuyện này kể ra cũng đã gần 20 năm. Hắn còn chưa bắt đầu, cửa tiệm bị đẩy ra, hai cha con Diệp Tiểu Manh đi tới. Diệp Thiếu Dương ngẩn người một chút, tò mò là bọn họ làm sao biết mà tới. Vương Đại Thiện Nhân đứng dậy, đối với hắn giải thích. Tôi với Diệp Bá là bạn tốt, nên cũng biết Tiểu Manh là pháp sư. Vì thế sau khi gọi điện thoại cho tiên sinh, tôi cảm thấy có thêm cô ấy hỗ trợ thì sự việc sẽ thuận lợi hơn. Diệp Tiểu Manh cười cười, liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương nói. Vương Thúc quá khen, việc này Thiếu Dương ca một mình cũng có thể hoàn thành, bất quá cháu cũng xin vì hắn mà hiến kế. Hai người sau khi ngồi xuống, dưới sự thúc giục của Diệp Thiếu Dương, Diệp Khánh Thiên bắt đầu kể một câu chuyện xa xưa có liên quan tới Diệp Tiểu Thước. Diệp Tiểu Thước không phải người thôn này, tuy là họ Diệp nhưng kỳ thật là người bên ngoài. Hơn nữa hoàn cảnh gia đình của hắn, các người cũng biết, hắn có rất ít bạn bè, tôi, Diệp Giai Lượng, còn có Diệp Tần cùng Diệp Tiểu Thước là bạn học. Mà cũng chỉ có mấy người chúng tôi nguyện ý giao du với hắn. Mối quan hệ của chúng tôi rất thân thiết, thường thường cùng nhau trốn học, đi ra ngoài chơi. Một năm kia, tôi không nhớ rõ là tầm 10 tuổi hay nhỏ hơn một chút, mấy người chúng tôi trốn học, mò vào ruộng khoai lang đào trộm, rồi đem đến nơi hoang vắng mà nướng. Bởi vì sợ nhóm lửa bị người trong thôn phát hiện, nên bảo nhau phải chạy xa một chút, tới tận Nhị Giới Sơn mới dừng lại. Khi đó Nhị Giới Sơn còn chưa có tách ra làm hai, chúng ta ở dưới chân núi nướng khoai, rồi vừa ăn, vừa chạy chơi khắp nơi. Lúc đó, ở giữa hai ngọn núi xuất hiện một cái khe rất lớn, giống như một cái sơn động. Chúng ta đốt mấy cây đuốc rồi mạo hiểm đi vào, kết quả nghe được tiếng khóc của một người. Lúc đó cũng không biết sợ, nhất là Diệp Tiểu Thước cầm đầu cả bọn cùng nhau đi tìm. Cuối cùng, thật đúng là để cho chúng ta tìm được vị trí tiếng khóc truyền ra, nó đến từ trong lòng đất. Chỗ đó, đất rất nhão. Chúng tôi chỉ đào móc một hồi, liền đào được một cái giếng bị nắp kín. Hình như là có một người ở phía dưới khóc vọng lên. Phía trên nắp giếng có một cái hình vẽ. Lúc đó tuổi nhỏ nên không hiểu là gì. Sau này mới biết đó chính là hình vẽ bát quái, phần dưới còn có một chút chữ. Chúng ta lúc đó đều không nhìn rõ, nghe thanh âm cho rằng chuyện ma quái, sợ đến vỡ mật, chạy tóe khói. Diệp Tiểu Thước là người cuối cùng xuống núi, nhiều năm sau này ta mới biết, hắn lúc đó không đi mà dùng bút đem chép lại hình vẽ và những dòng chữ trên nắp giếng vào một quyển sổ tay. Có lẽ hắn làm vậy vì lòng hiếu kỳ quá lớn, hoặc vì cái gì thì chỉ có hắn mới biết được. Sau khi trở về làng, chúng tôi đem mọi chuyện kể lại cho người lớn trong làng. Tất cả họ đều cho đó là bịa đặt, lời trẻ con không đáng tin, nên không một ai nguyện ý chạy xa như thế, chỉ để nhìn một cái giếng bị nắp kín. Chuyện này cứ như thế mà trôi qua. Đến đây, hắn thở dài, bưng chén trà trên bàn, nhấp một ngụm rồi trầm ngâm giây lát. Có lẽ là để sắp xếp lại những mảnh vụn ký ức rời rạc. Diệp Thiếu Dương tranh thủ lúc này suy tính một chút. Cái giếng mà ông ta vừa kể, từ vị trí mà suy đoán, 10 phần chắc chín, đó chính là giếng cổ kia, còn cái thứ ở dưới kêu khóc thì không ai khác ngoài con mụ tiên nương. Diệp Khánh Thiên nói tiếp, sau buổi hôm đó, chúng tôi không có còn dám quay lại nơi đó nữa, câu chuyện về cái giếng bị nắp kín cũng liền quên đi. Sau đó không bao lâu, nghe nói Diệp Tiểu Thước được một người họ hàng xa giàu có giúp đỡ, xin chuyển trường cho hắn, tới học ở trường khác tốt hơn. Bẵng đi 10 năm, đột nhiên có một ngày hắn trở về, tìm đến chúng ta, nói lại sự tình năm đó. Hắn mấy năm nay tu luyện pháp thuật, thành một pháp sư, hắn nghiên cứu những hình vẽ cùng chữ viết phía trên nắp giếng nhiều năm, phát hiện đó là một cái thượng cổ phong ấn. Nắp giếng tên là cái gì mà phong ấn thạch. Mấy chữ kia là chú thích, phía dưới giếng đang phong ấn một con quỷ la sát. Hơn nữa, phong ấn chỉ có thể duy trì 1000 năm. Lấy thời gian lúc đó làm mốc thì 3 năm sau, hai ngọn núi ở Nhị Giới Sơn sẽ tách ra. Không lâu sau, phong ấn sẽ bị mở ra, đến lúc đó tai họa vô cùng, chỉ có người đời sau của Diệp Thiên Sư mới có năng lực tu bổ phong ấn, kéo dài thêm 1000 năm. Diệp Tiểu Thước cho rằng hắn chính là người đời sau của Diệp gia, vì thế càng thôi thúc, mong muốn tu bổ phong ấn. Chờ một chút, Diệp Thiếu Dương nghe thế, thực sự phải cắt đứt lời của hắn, nhíu mày nhìn quanh mọi người. Tôi là nghe nói, Diệp Tiểu Thước là ngoại lai, làm sao có thể nói hắn là người đời sau của Diệp Thiên Sư? Diệp Tiểu Manh ngẹo đầu nói, hắn cũng họ Diệp mà, từ Diệp Gia Thôn mà lớn lên cũng xem như là người của Diệp Gia Thôn. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, cái này là hai chuyện khác nhau, người đời sau của Diệp Gia phải mang trong mình dòng máu của Diệp Gia, giống như tôi và cô vậy. Tôi nghe nói Diệp Tiểu Thước chỉ là bởi vì ở tại Diệp Gia Thôn mới có họ Diệp, cùng Diệp Gia cũng không có huyết mạch quan hệ. Ngẩng đầu một cái, chứng kiến Diệp Bá sắc mặt hơi trắng bệch, trên trán thấm ra một tầng mồ hôi hột, vội vàng hỏi, Diệp Bá, người làm sao vậy? Diệp Bá lắc đầu liên tục, cúi đầu xuống, nhưng mà vẻ mặt của hắn cũng rõ ràng là hắn đang nói dối. Diệp Thiếu Dương xác định hắn tâm lý nhất định có việc. Bất quá trực tiếp như vậy hỏi, hắn chắc chắn sẽ không nói, vì vậy tạm thời bỏ qua, tiếp tục truy vấn Diệp Khánh Thiên phần tiếp theo của sự kiện năm đó. Diệp Khánh Thiên nói tiếp, Diệp Tiểu Thước nói cho chúng ta biết, dựa theo những chữ viết trên nắp giếng, 3 năm sau đó, Nhị Giới Sơn tất nhiên tách ra, sau đó Hồng Thủy bạo phát, rồi Thượng Cổ phong ấn cũng sẽ bị phá. Lúc đó chúng ta nghe những thứ này quả thực tựa như chuyện trên trời dưới biển, chém gió cho vôi, lại còn cho là hắn đầu óc học nhiều bị lú lẫn, rốt cuộc không có một ai tin tưởng hắn. Tuy nhiên, phản ứng của chúng ta lúc đó hắn đã lường trước, nên chỉ hẹn 3 năm sau trước khi chuyện xảy ra sẽ lại đến tìm chúng ta. Nói xong những lời này, hắn lại lần nữa mất tích. Chúng ta đem lời của hắn trở thành trò cười, người nào cũng không có cho là thật. Cứ như vậy quá 2-3 năm đi, nào nghĩ đến đột nhiên có một ngày, Nhị Giới Sơn thực sự tách ra. Lúc đó sự tình rất oanh động, chính quyền giải thích là động đất phạm vi nhỏ, Thế nhưng tôi, theo giai lượng, còn có Tần nữa, biết được chuyện này. Không hẹn mà cùng tìm đến đối phương, cùng đến núi Nhị Sơn, đi khắp một lần phát hiện, nơi hai ngọn núi tách ra, chính là nơi trước đây chúng ta phát hiện được cái giếng. Lại nghĩ tới lời Diệp Tiểu Thước nói mấy năm trước, lúc đó chúng tôi liền bị dọa, sợ đến bủn rủn toàn thân. Chương 499, Chuyện xưa của Diệp Tiểu Thước, phần 2. Diệp Khánh Thiên nói tiếp, Nhị Giới Sơn sau khi tách ra còn xuất hiện thêm một ngọn núi đơn độc. Chúng ta leo lên xem, phát hiện một tòa đạo quan, còn có chiếc giếng cổ kia. Phát hiện đỉnh ngọn núi kia vốn là bị kẹp ở giữa. Nhị Giới Sơn sau cơn địa chấn mới được hiện ra, đạo quan cùng bậc thang, trước kia mọi thứ đều là bị chôn ở bên trong ngọn núi, vì vậy bao nhiêu năm rồi cũng không có người phát hiện. Nếu không phải là xuất hiện cái khe, chúng ta cũng sẽ không thể phát hiện chiếc giếng cổ kia. Khi ở trên núi, chứng kiến chiếc giếng cổ, lúc đó nắp vẫn còn, thế nhưng phía trên văn tự đã bị mài mòn không còn một chữ. Chúng ta lúc đó cảm thấy rất sợ, thương lượng trở về thôn ăn uống và bàn kế hoạch. Kết quả vừa mới trò chuyện xong, hắn liền gọi điện thoại cho chúng ta. Hắn đã biết được tình huống, đang cấp tốc tìm kiếm tài liệu để tìm cách kéo dài thêm thời gian phong ấn. Sau đó lại không có tin tức. 2 năm sau, hắn mới trở về. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn Diệp Bá liếc mắt, trên mặt hiện ra biểu hiện do dự. Diệp Tiểu Manh không có chú ý tới chi tiết này, ngoẹo đầu nói. Như thế thì từ lúc Nhị Giới Sơn tách ra đến lúc lũ quét, trong lúc này còn có thời gian 2 năm đúng không? Các người nếu tin tưởng chuyện này là thật, vì sao không nói cho mọi người, khuyên mọi người dọn khỏi đây? Nếu làm như vậy, có phải lũ quét cũng không có việc gì, cũng sẽ không chết nhiều người như vậy? Diệp Khánh Thiên lộ ra vẻ cười khổ nhìn nàng nói, Đại cô nương ơi, ngươi nghĩ rằng chúng ta lúc đó không nghĩ tới sao? Người đầu tiên ta đem chuyện này nói mà thuyết phục, đó chính là cha ta. Ông ấy không tin, còn cho ta một bạt tay, còn nói ta bị điên. Ngay cả cha ta còn không tin tưởng ta, người cảm thấy người khác có thể tin tưởng sao? Mà từ trước đến nay, chưa từng xảy ra một trận hồng thủy nào, trời đất mưa thuận gió hòa, dựa vào lời nói suông của ba người chúng ta, không có bằng chứng, muốn khuyên tất cả mọi người đời đời sinh hoạt, làm ăn ở nơi này và mồ mả tổ tiên cùng hương khói đều ở đây. Người cảm thấy có khả năng mọi người chịu rời thôn sao? Chuyện này, Diệp Tiểu Manh nghẹn lời, coi như không có cách nào khác thuyết phục mọi người dọn nhà, cũng có thể thực hiện xây dựng đê điều cùng các biện pháp thủy điện để phòng tránh chứ. Diệp Khánh Thiên lắc đầu nói, cái này chúng ta lúc đó đều nghĩ tới, chúng ta tìm lão trưởng thôn. Đến lúc này liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương nói, chính là ông của hắn. Ông của hắn thực là kiến thức rộng rãi, đối với việc này bán tính bán nghi, cũng đã thử phát động mọi người xây đập, nhưng căn bản là không có ai nguyện ý đến, loại sự tình này hoàn toàn là không có căn cứ, lại không có thể đi phân chia. Nếu như muốn khiến cấp trên xuất tiền, vậy càng là không có khả năng, bởi vì chúng ta không thể có tai họa hồng thủy, cấp trên không có khả năng phê duyệt, rót kinh phí xuống. Chỉ có mấy người chúng ta thì không thể xây đập được. Điều này càng không thực tế, sợ là 50 năm cũng không làm được. Ba người chúng ta cũng là không có biện pháp. Diệp Thiếu Dương thở dài trong lòng, hắn có thể hiểu rõ sự nguy hiểm sắp tới, gần như trong lời của hắn hiện ra một cảm giác lực bất tòng tâm. Ở loại sự tình này, với sự việc lớn như vậy, căn bản chỉ là thực lực của cá nhân, không thể giải quyết. Thời gian thoáng cái đã 2 năm trôi qua, Diệp Tiểu Thước trở về, mang theo bạn gái của hắn, tên là Tuyết Kỳ, cũng là một vị pháp sư nhân gian, là đến để cùng giúp đỡ hắn. Chờ một chút, Diệp Khánh Thiên liền lần thứ hai bị ngắt lời, hơn nữa còn là hai người Diệp Thiếu Dương và Diệp Tiểu Manh. Hai người họ nhìn nhau đều hiểu đối phương nghĩ muốn nói cái gì. Diệp Thiếu Dương bĩu môi, ngươi nói đi. Diệp Tiểu Manh gật đầu, hỏi Diệp Khánh Thiên. Cái người Tuyết Kỳ kia hình dạng thế nào, có phải là rất đẹp hay không? Diệp Khánh Thiên hai mắt long lanh nói, đó là người xinh đẹp nhất, nhất trong số những người ta đã gặp qua, có khí chất của một cô nương. Diệp Tiểu Manh hít sâu một hơi nói, hình dạng thế nào? Cái này, thế nào diễn tả đây, cũng không có đặc điểm nào rõ ràng để nói. Diệp Khánh Thiên vỗ áp một cái. Đúng, nhà của ta có ảnh chụp. Hắn đứng dậy, tiến vào bên trong nhà, chỉ chốc lát đi ra, trong tay cầm một tấm hình. Diệp Thiếu Dương, cả đám người lập tức đi ra xem. Ảnh chụp là một tấm hình chụp chung, tổng cộng có 5 người. Diệp Thiếu Dương liếc nhìn Diệp Tiểu Thước, đứng ở giữa bức ảnh, ăn mặc quần áo bình thường, màu xanh nhạt, cùng tối hôm qua, sở dĩ giống nhau như đúc. Bất quá duy nhất là trên mặt không có quỷ khí âm trầm cảm giác. Nhìn kỹ một chút, ở giữa hai lông mày tựa hồ còn ngưng tụ một tia chính khí. Đứng ở bên cạnh Diệp Tiểu Thước là một người mặc một cái váy trắng, có thể thấy là một mỹ nữ tuyệt sắc giai nhân, chính là người tối hôm qua gặp, nữ quỷ muốn dụ dỗ Diệp Tiểu Manh. Ở hai người bên trái bên phải chính là Diệp Khánh Thiên, Diệp Giai Lượng, còn có một người mặt mà hắn chưa nhận ra, 8 phần 10 chính là Diệp Tần. Bối cảnh của hình là chụp ở một tiệm ảnh, 5 người cũng không có cười, biểu tình ngược lại có chút ngưng trọng. Người này chính là Tuyết Kỳ, Diệp Thư Dương chỉ vào trong hình mỹ nữ nói. Đúng, nàng là người yêu của Diệp Tiểu Thước, ngày đó chúng ta đang làm việc, đi ngang qua một tiệm ảnh. Thước đưa ra ý kiến đi chụp một tấm hình chụp chung làm kỷ niệm, chúng ta liền đi theo vào, không nghĩ tới vài ngày sau, hắn liền. Diệp Khánh Thiên đang cầm ảnh chụp, trên mặt lộ ra biểu tình phức tạp. Diệp Thiếu Dương nói, người Tuyết Kỳ là ai? Diệp Khánh Thiên lắc đầu, chỉ biết là người Thượng Hải, là một pháp sư, cố ý cùng Diệp Tiểu Thước đi xử lý cái phong ấn kia. Khi đó đều vì chuyện này là rất cấp bách, nên ai cũng không có tinh thần hỏi rõ thân thế của nàng, cho nên đối với thân thế của nàng mà nói, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Diệp Thư Dương nhìn trong hình nói, một đôi soái ca cùng mỹ nữ, trong lòng không giải thích được. Đây là một đôi pháp sư tình nhân, nguyên bản mục tiêu là kéo giải phong ấn, tránh cho nhân gian phát sinh tai họa. Rõ ràng bọn họ đều đang tu đạo pháp, làm sao cuối cùng ngược lại, biến thành thuộc hạ của quỷ tiên nương, còn gọi là kim đồng ngọc nữ. Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra? Đoạn thời gian sau đó, đều là hai người bọn họ bận bịu tìm kiếm được rất nhiều tài liệu, mỗi ngày đều đi vào núi, chúng ta chính là ở phía sau, làm việc lặt vặt. Mọi việc về pháp thuật gì đó chúng ta không biết, chúng ta cũng không hiểu, cũng không biết cần những gì và quá trình cụ thể ra sao. Như vậy đại khái có chừng một tháng, Tiểu Thước có nói với chúng ta biết, kéo giải phong ấn bố trí, căn bản đã hoàn thành, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng, quan trọng nhất. Cần thời điểm đang làm pháp, máu từ cuống tim của ba người đàn ông. Làm cái gì đó vô thuật. Diệp Thức Dương nghe thấy thế, chấn động trong lòng, thế nhưng không có cắt ngang lời hắn, tiếp tục nghe Diệp Khánh Thiên nói. Hắn có thể đảm bảo an toàn cho chúng ta, ở máu từ cuống tim trước khi chảy hết sẽ hoàn thành làm phép. Thế nhưng dân gian có luật, máu từ cuống tim chảy xong, người sẽ chết, chúng ta rất lo lắng nên đành lùi bước. Dù sao cái sự tình đã làm chúng ta vô cùng hối hận cho đến bây giờ, căn bản không có chỗ nào dựa vào để khiến cho ba người chúng ta bất chấp nguy hiểm lớn như vậy mạo hiểm một phen. Xin lỗi, chúng ta lúc đó chính là không thể làm được, cũng là một loại phản ứng tự nhiên đi. Chúng ta nói hắn đi tìm người khác, hắn không chịu, lập tức bắt người, người khác không biết tình huống, càng không thể nào hỗ trợ, chỉ có thể nhờ chúng ta cống hiến. Hắn thuyết phục rất lâu, trả cho chúng ta ba người một khoản tiền, đồng thời đánh đổi một số thứ, nếu như chúng ta không đi, liền giết chúng ta. Diệp Khánh Vân mặt lộ vẻ khó khăn nhìn mọi người. Xin lỗi, cụ thể liền không nghĩ. Nói chung, chúng ta cuối cùng đồng ý, nhưng mà vẫn thất bại. Diệp Thiếu Dương thở dài, cảm thấy Diệp Tiểu Thước làm như vậy cũng là quá vội vàng. Đối với sự tình này, dựa vào sức mạnh, khiến mấy người căn bản trong lòng không yên, không tự nguyện làm chuyện lớn, kết quả của nó đương nhiên sẽ thất bại. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chốc Quỷ Nhân, phần 162, được phát tại radiotonghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.